Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1727, Vô Gian Diêm Thần, thực lực tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thần Cung di chỉ chỗ Tô Hạo bên này đạt được hư vô, bên kia chém giết phù đồ tộc cùng Tây Vương Mẫu, tin tức cũng hoàn thành trước đó hai nhiệm vụ. Hắn trên người bây giờ có hai tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Nghĩ đến đây là cổ tinh vực thời kỳ, Ngọc Thần Cung chỗ, Tô Hạo không khỏi bắt đầu hôm nay đánh dấu. Có lẽ có thể rút đến không giống nhau đồ vật, trong lòng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một chương cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới lúc này thời điểm, tại cái này Ngọc Thần Cung tùy cơ đánh dấu chính là một chương cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Lại tới một chương rút thường thẻ, Tô Hạo tới nơi này không coi là thua thiệt. Hô! Ngay tại Tô Hạo trên mặt lộ ra nét mừng thời điểm, Minh Tôn Đoạn Đức bên kia truyền đến tin tức. Nói bất tử thần tộc Minh Lộc cùng bất tử thiên vương đã đáp ứng đến đây cái này Ngọc Thần Cung. Nâng lên bất tử thần tộc, Tô Hạo không khỏi mở miệng hướng cái kia thanh sam Ngọc Thanh Tử hỏi. Không biết đạo trưởng có biết hay không bất tử thần tộc. Nghe được Tô Hạo, cái kia thân mặc áo xanh Ngọc Thanh Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ xuất hiện ở cổ tinh. Người đắc tội bất tử thần tộc. Hắn mở miệng hỏi, không tính được là tội, bất tử thần tộc 13 tổ đến đây tinh vực, muốn thu phục ta chỗ thế lực, cho nên ta có câu hỏi này. Tô Hạo cũng không có giấu giếm nói thẳng, thu phục người chỗ thế lực, bọn họ cái này là muốn đối vụn vặt vạn giới chi nguyên xuất thủ. Thanh Sam Ngọc Thanh Tử thán âm thanh nói, bất tử thần tộc, bọn họ đến từ một cái gọi thần vực địa phương. Bất tử thần tộc là thần vực bên trong năm đại bá chủ thế lực một trong, thực lực rất mạnh. Bọn họ cũng là năm đó đối tinh vực xuất thủ thế lực một trong, lần này có thể tới một vị lão tổ, chỉ sợ là muốn nhận tập hợp càng nhiều vạn giới chi nguyên. Ngọc Thanh Tử mở miệng nói, bọn họ muốn chúng ta giúp đỡ tìm kiếm di chỉ cung điện. Ta đã đem chỗ này không gian cáo chi bọn họ. Quảng cáo, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, cái gì, nghe được Tô Hạo. Cái kia Ngọc Thanh Tử thần sắc biến đổi, như lâm đại địch nhìn lấy Tô Hạo. Người đầu phục bất tử thần tộc, đây chính là ta cổ tinh vực cừu địch, ta chính là liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để bất tử thần tộc người thu hoạch được cái kia vỡ vụn vạn giới bản nguyên. Lúc nói chuyện, Ngọc Thanh Tử khí tức trên thân bắt đầu ngưng tụ. Một cỗ năng lượng ba động ở trong cơ thể hắn nhanh chóng tụ tập. Đạo trưởng không cần khẩn trương. Ta cũng không có đem Ngọc Thần Cung di chỉ giao cho bất tử thần tộc ý tứ. Bất tử thần tộc uy hiếp ta chỗ thế lực, cho nên chúng ta bên này muốn vây giết bất tử thần tộc cái này 13 tổ. Tô Hạo nhìn lấy Ngọc Thanh Tử rất bình tĩnh nói, vây giết bất tử thần tộc 13 tổ. Nghe được Tô Hạo, cái kia Ngọc Thanh Tử thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là ánh mắt vẫn là cảnh giác nhìn lấy Tô Hạo. Bất tử thần tộc có thể trở thành 13 tổ tất nhiên là kiếp tam cảnh cường giả. Các ngươi chút thực lực ấy muốn vây giết kiếp cảnh tam trọng cường giả, căn bản liền không khả năng. Ngọc Thanh Tử tại lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo không tin. Kiếp cảnh tam cảnh, tại đỉnh phong thời điểm, thực lực của mình cũng là kiếp cảnh tam cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo bên cạnh thực lực của hai người, hắn có thể thấy rõ. Cho nên căn bản liền sẽ không cho rằng Tô Hạo bọn họ muốn vây giết bất tử thần tộc người. Đạo trưởng, chỉ là một tên tam cảnh cường giả mà thôi, vây giết hắn, cũng chỉ là không muốn để cho hắn có thể truyền ra tin tức mà thôi. Nếu như không phải sợ điểm này, căn bản cũng không cần ở chỗ này bố trí mai phục, đối cái kia bất tử thần tộc thứ 13 tổ xuất thủ. Đạo trưởng không muốn hoài nghi ta, dù sao nếu như không nói cho đạo trưởng cũng không biết. Tô Hạo rất bình tĩnh nói, nghe được Tô Hạo. Cái kia Ngọc Thanh Tử khóe mắt không nhịn được bỗng nhúc nhích. Kẻ trước mắt này thế lực phía sau, thật chẳng lẽ giết chết qua kiếp cảnh tam cảnh cường giả không thành. Hắn thế lực sau lưng lớn như thế sao? Nếu thật là, như vậy trước mắt bọn họ Ngọc Thần Cung cũng nói còn nghe được. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chính đang hấp thu Ngọc Xích Cố Hoài. Hiện ở thời điểm này, cũng không phải động thủ thời điểm, Ngọc Thần Cung truyền thừa vẫn chưa song song. Huống chi xem ra đối phương đã đem nơi này cáo chi bất tử thần tộc. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương không có lừa gạt hắn. Không phải vậy đến lúc đó, hắn chỉ có thể đem Ngọc Thần Cung di chỉ phá hủy, đem Ngọc Thần Cung chỗ đạo trường dung nhập vào cổ tinh vực bên trong. Nhìn thấy trên người đối phương khí tức bắt đầu biến đến bình thản, Tô Hạo trực tiếp đi đến cung điện một bên, ngồi xếp bằng. Hư Vô đã hướng về một bên mà đến, Minh Tôn Đoạn Đức cũng tại chạy tới quá trình bên trong. Minh Tôn Đoạn Đức cùng Hư Vô đều là kiếp cảnh tam cảnh cường giả, hai người hợp tác, coi như mình lần này rút đến nhân vật thực lực có chút yếu. Một dạng có thể đem đối phương vây giết, hắn tâm thần rơi vào trong hòm ai tầm ba tấm rút thường kẹt lên. Toàn bộ ấn mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, ngay tại rút thường bên trong, ký chủ tiêu hao hai tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, ngay tại rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ vô gian diêm thần, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật ma chủ kiếp cảnh tam cảnh tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật độc cô vô địch kiếp cảnh tam cảnh tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, Tô Hạo nghe được hệ thống phát ra âm thanh, trong lòng kích động vạn phần. Lập tức điều tra vô gian diêm thần tin tức, vô gian diêm chính là thần diêm thần địa cảnh chi chủ, lại xưng vô gian chi chủ, cùng từ quốc chi thần, bát kỳ tà thần, hư vô, cùng là chư thần nhân vật. Thực lực tại kiếp cảnh tam trọng. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, hệ thống đây là lập tức cho hắn bên này gia tăng 3 tên kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Theo Ngọc Thanh Tử bên này lấy được tin tức, kiếp cảnh tam cảnh coi như tại cổ tinh bên ngoài, cũng tuyệt đối không phải người yếu. Cho nên lập tức tới 3 tên kiếp cảnh tam cảnh cường giả, Tô Hạo bên này thực lực tuyệt đối thật to gia tăng. Cái này cái kia bất tử tộc Minh Lộc tới tuyệt đối đi không được. Một tia cơ hội đều không có. Tô Hạo thầm nghĩ nói. Đột nhiên, cái kia Ngọc Thanh Tử biến sắc, giống như cảm giác được cái gì. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là tại hắn cảm giác trong nháy mắt, một cỗ to lớn uy áp trực tiếp đặt ở trên người đối phương. Một tên khuôn mặt anh tuấn nam tử theo ngoài điện, dậm chân đi đến. Nhìn thấy Tô Hạo, hắn tiến lên khom mình hành lễ. Gặp qua thiếu chủ, nhìn thấy tràng cảnh này, Ngọc Thanh Tử tâm thần chấn kinh. Người tới thực lực hắn có thể rõ ràng, cảm giác rõ ràng, thực lực tại kiếp cảnh tam cảnh, mà lại tại kiếp cảnh tam cảnh bên trong cũng là cường giả. Dạng này người, vậy mà lại hướng về Tô Hạo hành lễ. Nói rõ Tô Hạo chỗ thế lực cực kỳ không tầm thường. Trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng đối Tô Hạo cũng có một tia tin tưởng. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi, bất tử thần tộc năm đó cũng là công phạt của tinh vực nhất tộc. Lúc này, cấm địa bên ngoài, một chỗ hư không bên trong, Minh Tôn Đoạn Đức đang đứng ở trong hư không, hắn đang chờ đợi bất tử thần tộc người đến đây. Đoàn phủ chủ. Không nghĩ tới các ngươi địa phủ còn có một tên kiếp cảnh tam cảnh cường giả, thật là làm cho chúng ta giật mình a. Tại Đoạn Đức bên tai, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Nghe được thanh âm này, Đoạn Đức hướng về hư không một chỗ nhìn lại. Tại cái kia hư không bên trong đi ra hai bóng người. Chính là Minh Lộc cùng bất tử thiên vương, một điểm át chủ bài mà thôi, chúng ta tiên tiến di chỉ nhìn xem có phải hay không hai vị cần thiết. Đoạn Đức mở miệng nói. Các người xuất hiện kiếp cảnh cường giả, không phải liền là muốn gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc sao? Nếu như lần này di chỉ cung điện là thật, ta sẽ một lần nữa cùng các ngươi đàm phán. Minh Lộc nói thẳng, có hai tên tam cảnh kiếp cảnh cường giả, tại hiện tại cái này giai đoạn, hắn cần phải ứng phó cẩn thận. Đoạn Đức nhìn thoáng qua Minh Lộc, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia lạnh ý. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.